ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 441, luận đạo ván cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đao muội này đủ để khiến Phong Vân biến sắc một đao, đứng ở Dạ Vị Minh cách đó không xa, Ân Bất Khuy không nhịn được thất thanh kinh hô, mẹ nó. Này tính là gì, thiên ngoại phi tiên? Có thể thiên ngoại phi tiên, không phải kiếm pháp tới sao? Nơi nào như là tiên? Dạ Vị Minh cau mày nói rằng, nàng này một đao âm lệ khí rất nặng, ta xem nên thiên ngoại phi quỷ mới đúng. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng Dạ Vị Minh vẫn là không nhịn được đối với đao muội này kinh diễm tuyệt luân một đao mà cảm thấy khiếp sợ. Hắn cảm giác đối phương này một đao đặc sắc trình độ, dĩ nhiên chút nào cũng không còn hắn kinh thiên cửu kiếm bên dưới, lại phối hợp nàng bộc phát ra loại kia có chút tương tự với nhân quỷ đồng đồ khí tức, coi như là Dạ Vị Minh cũng đừng hòng không mất một sợi tóc đem vững vàng đón đỡ lấy đến. Được lắm đao muội, lại vẫn ẩn giấu đi lợi hại như vậy thủ đoạn. Hiện tại đao muội thật giống như là một cái siêu hồn nhiếp phách ma nữ áo đỏ, vung vẩy trong tay bảo đao, mong muốn thu gặt trước mắt tất cả sinh linh hồn phách. Mà nàng phát ra ba đạo đao cương cũng có tốc độ khác biệt, theo thân hình của nàng tức sẽ tiến vào độc cô cầu bại phạm vi công kích trong nháy mắt, nhưng là vừa vặn lẫn nhau trùng điệp lên. Ba đạo đủ khiến Dạ Vị Minh đều chạy tới khiếp sợ, ánh đao hợp hai là một uy lực càng hiện bao nhiêu con số tăng trưởng, trực tiếp hướng về độc cô cầu bại chặn ngang chém xuống. Liền ngay cả độc cô cầu bại thấy thế cũng là không nhịn được tán một tiếng. Hảo đao pháp, theo, liền thấy hắn cong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí vô hình đã tuột tay mà ra, kính bắn thẳng về phía đao muội tam đao hợp nhất lúc lưỡi đao tối thịnh địa phương. Cheng, đao kiếm tương giao, phát sinh một tiếng như tiếng chuông reo dễ nghe tiếng vang. 12.306 phá chiếu. Tại đây một tiếng vang nhỏ trong tiếng âm phong đốn rừng, trăng tàn phá nát, liền ngay cả hóa thân ma nữ đao muội mà thôi lại một lần nữa bị đánh về hình người, thân thể khác nào diều đứt dây bình thường về phía sau hạ bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất lại không nhịn được. Thịch, thịch, thịch, về phía sau liền lùi lại ba bước theo đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt màu máu hoàn toàn không có. Nghiền ép thương tổn, đang đẳng cấp thuộc tính đều bị áp chế ở cùng đao muội hoàn toàn tương đồng trạng thái bên dưới độc cô cầu bại, dĩ nhiên dễ dàng ở đao muội trên người đánh ra tới một người lên đến 5 chữ số nghiền ép thương tổn. Nếu như không phải ở đòn đánh này bên dưới, còn mang vào một cái đại gia chưa từng thấy phá chiêu hiệu quả, e sợ đã có người bắt đầu hoài nghi độc cô cầu bại đến tột cùng có hay không áp chế công lực của chính mình, thuộc tính. Nhưng lý trí nhưng là nói cho mọi người, độc cô cầu bại tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này chơi trò gian gì, bởi vì cái kia cùng hắn level 200 boss bức cách không hợp. Một đòn thất bại đao muội sát chiêu mạnh nhất sau khi, độc cô cầu bại lắc đầu nói rằng. Quả nhiên là hảo đao pháp, đáng tiếc lão phu chung một đời cũng không có thể cùng sáng chế chiêu này đao pháp người gặp mặt một lần, luận bàn mấy chiêu thực sự là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Đao muội giờ khắc này trạng thái đã liền đứng lên đều có chút vất vả, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là không chút nào yếu thế nói rằng. Nếu như thật nhìn thấy người kia, có thể tên của ngươi là có thể cải một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc cô cầu bại nhưng là chút nào cũng không vì đao muội chống đối mà tức giận, trong ánh mắt trái lại lộ ra vô tận ngóng trông vẻ. Cái kia chính là lão phu suốt đời mong muốn. Lúc này, đao muội đã lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương nuốt vào trong miệng, bắt đầu tại chỗ đà tỏa khôi phục nội lực. Nhìn thấy đao muội dáng dấp như thế, một bên Tam Nguyệt không khỏi có chút lo lắng nói. Nhìn dáng dấp của nàng, chắc là không có chuyện gì đâu. Không biết, Dạ Vị Minh lắc đầu nói rằng, tương tự nàng như vậy bạo phát thức chiêu thức ta cũng biết, nuốt vào đan dược chữa trị vết thương sau khi, nên dùng không được một cái canh giờ sẽ khỏi hẳn. Ngươi sai rồi, lúc này, lại nghe độc cô cầu bại thản nhiên mở miệng nói rằng. Cái tiểu nha đầu này trước sử dụng đao pháp chính là ma đao. Hơn nữa nàng vẫn là ở chính mình căn bản là không có cách nắm giữ tình huống mạnh mẽ thôi thúc đao chiêu cùng đao ý, ngoại trừ thân thể ở ngoài tâm thần phương diện tiêu hao còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Cũng chính là ở trong game có dưỡng sinh kho tầm bổ mới không cần lo lắng gặp lưu lại vĩnh viễn không cách nào bù đắp di chứng về sau, có điều trong vòng 3 ngày nhưng là đừng hòng khôi phục trạng thái toàn thịnh, bất kỳ linh đan rượu dược cũng không làm nên chuyện gì. Tác dụng phụ lại lớn như vậy, chẳng trách đao muội bị chính mình như vậy bắt nạt đều không dùng vận dụng quá cái này sát chiêu. Dù sao, lấy Dạ Vị Minh thuộc tính cùng thực lực vững vàng đón đỡ lấy này một chiêu nhiều nhất cũng chỉ là trọng thương, nhưng đao muội chịu đến phản phệ, hiển nhiên muốn thì trọng thương càng thêm nghiêm nặng hơn nhiều. Đao muội thất bại, bị bại chật vật vô cùng, nhưng ai cũng không có vì vậy xem thấp nàng nửa phần, trái lại sinh ra một loại đối với nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Dù sao, nàng đối thủ là Độc Cô Cầu Bại A, Đao Muội làm được đã đầy đủ ưu tú, thậm chí liền ngay cả Dạ Vị Minh lại thấy quá nàng trước cùng Độc Cô Cầu Bại sau khi giao thủ cũng xác định mình coi như thành công phát động Đại Tông Như Hà, hơn nửa cũng không có cơ hội ở Độc Cô Cầu Bại thủ hạ chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Mà lúc này, Tàng Tinh Vũ nhưng là đã tách mọi người đi ra, hướng về phía Độc Cô Cầu Bại liền ôm quyền nói. Độc Cô tiền bối kẻ nắm giữ khoáng cổ thước kim thực lực công lực cùng tầm mắt kiến thức coi như tự mình áp chế, vãn bối tự hỏi cũng vạn vạn không phải là đối thủ. Hơi dừng lại một chút Tàng Tinh Vũ nhưng là bỗng nhiên chuyển đề tài nói. Vì lẽ đó, vãn bối muốn mở ra lối riêng, cùng tiền bối luận một luận đạo, không biết đúng hay không nắm giữ cái này vinh hạnh. Độc Cô Cầu Bại lúc này mới đưa mắt từ Đao Muội trên người thu hồi, nhìn về phía đúng mực Tàng Tinh Vũ, bình tĩnh mở miệng phun ra một chữ đến. Có thể, theo Độc Cô Cầu Bại tiếng nói vừa rơi xuống, ở giữa hai người giữa huyền không bên trong, bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện một mảnh sa bàn bên trong nhưng là trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Dạ Vị Minh thấy thế, không khỏi tò mò hỏi, đây là cái gì ngoạn ý, là luận đạo ván cờ. Đứng ở Dạ Vị Minh bên người cách đó không xa Ân Bất Khuy, lúc này nhưng là mở miệng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận đạo trò chơi ở núi Võ đang rất là lưu hành, có thể hai người tiến hành, cũng có thể nhiều người đồng thời tiến hành trò chơi, có điều tham dự game thủ đạo pháp đẳng cấp nhất định phải đạt đến cấp thứ 6 hoặc là càng tài cao hành, hơn nữa trang bị bổ trợ đẳng cấp không tính toán ở bên trong. Chỉ vào Độc Cô Cầu Bại cùng Tàng Tinh Vũ trước luận đạo ván cờ, Ân Bất Khuy tiếp tục đối với bên người mấy cái tiểu đồng bọn giải thích. Chờ một hồi, ở hai người mở miệng nói chuyện sau khi, này trên bàn cờ sẽ căn cứ bọn họ đối với đạo pháp lý giải, diễn hóa ra không giống sự vật tiến hành so đấu, cường giả thắng, người yếu bại. Mà Tàng Tinh Vũ luận đạo trình độ, ở toàn bộ phái võ đang player bên trong, ngoại trừ đại sư huynh Vân Miện ở ngoài không người có thể địch coi như một số đem đạo pháp tăng lên đạo đệ level 8 người cũng không được. Độc Cô Cầu Bại nếu đáp ứng rồi cùng hắn luận đạo, nói không chắc hắn thật có cơ hội mượn chiến thắng này Độc Cô Cầu Bại, giúp chúng ta thắng chiếm lấy nhiệm vụ khen thưởng đây. Dạ Vị Minh nhưng không có hắn lạc quan như vậy, nghe vậy nhưng là cau mày, nhẹ nhàng lắc đầu nói. E sợ không đơn giản như vậy, ngay ở Ân Bất Khuy hướng về mọi người giới thiệu quá này luận đạo ván cờ tác dụng thời điểm, cục bên trong Tàng Tinh Vũ đã đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng. Tà đạo là thương chi đạo. Trường Thương hướng về quyết chí tiến lên, bất luận đối mặt làm sao kẻ địch mạnh mẽ, chỉ cần Trường Thương y ở nhiệt huyết chưa lạnh, chiến ý liền sẽ không biến mất. Mà theo Tàng Tinh Vũ lời ra khỏi miệng, đến phiên trên bàn cờ bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa, đã thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn cầm trong tay Trường Thương, cưỡi tuấn mã binh lính tự trên bàn cờ tới gần Tàng Tinh Vũ vị trí bỗng dưng nổi lên, gọi giết hướng về Độc Cô Cầu Bại phương hướng cùng xung phong mà đi, vạn mã cùng chạy trùng thiên khí thế bên dưới, liền ngay cả toàn bộ sa bàn đều bị chấn động đến mức khẽ run lên, cách trương.